Kinh 930, Tật Bệnh 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Nói như trên, chỉ có sự sai biệt là hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Nếu tỳ kheo nào nghĩ như vậy, ta ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn, kết xử. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ. Đó gọi là tỳ kheo đoạn ái dục, chuyện các kết, chân chánh, hiện quán mạng, cứu cánh thoát khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 931, tỳ kheo bệnh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Nói như trên, chỉ có một vài sai biệt là cho đến Phật nói với các tỳ kheo bệnh, người không phạm giới phải không? Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không phải vì để thọ trì tình giới mà ở chỗ Thế Tôn tu phạm hạnh. Phật bảo tỳ kheo, ngươi vì những pháp gì mà ở chỗ ta tu phạm hạnh? Tỳ kheo bạch Phật, vì ly tham dục nên con ở chỗ Thế Tôn tu phạm hạnh, vì ly sân nhuế ngu si nên con ở chỗ Thế Tôn tu phạm hạnh. Phật bảo tỳ kheo, đúng vậy, đúng vậy, ngươi nên thật sự để vì ly tham dục nên ở chỗ ta tu phạm hạnh, vì ly sân nhuế ngu si nên ở chỗ ta tu phạm hạnh. Này tỳ kheo, vì bị tham dục quấn chặt nên không thể ly dục được, vì bị vô minh quấn chặt nên tuệ không thanh tịnh. Cho nên tỳ kheo, ở nơi dục mà ly dục, tâm giải thoát, do ly vô minh nên tuệ giải thoát. Tỳ kheo ở nơi dục mà ly dục, tự thân tác chứng, tâm giải thoát, do ly vô minh nên tuệ giải thoát. Đó gọi là tỳ kheo đoạn các ái dục, chuyển kết phược, chân chánh hiện quán mạng, cứu cánh biên thế khổ. Cho nên tỳ kheo, đối với pháp này phải khéo tư duy. Nói đầy đủ như trên cho đến thọ ký bậc nhất. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 932, Tật Bệnh 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có nhiều tỳ kheo cùng tụ tập ở giảng đường và lê lệ. Lúc đó có nhiều tỳ kheo bệnh. Buổi chiều Thế Tôn sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác đến giảng đường và lê lệ, trải tòa ngồi trước đại chúng. Sau khi an tọa, Phật nói với các tỳ kheo, hãy chánh niệm, chánh trí để đợi thời, đó là giáo huấn của ta. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh niệm? Tỳ kheo sống quán niệm thân trên thân, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế gian, sống quán niệm ngoại thân trên thân, sống quán niệm nội ngoại thân trên thân, nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ, nội tâm, nội ngoại tâm, sống quán niệm nội pháp, nội ngoại pháp, phương tiện tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế gian, đó gọi là tỳ kheo ức niệm chánh. Thế nào là chánh trí? Tỳ kheo hoặc tới hoặc lui an trụ chánh trí, nhìn trong quán sát, co duỗi, cúi ngước, nắm cầm y bát, đi đứng ngồi nằm ngủ thức, cho đến 50-60 người nói năng hay im lặng đều y theo hành chánh trí. Tỳ kheo, đó gọi là chánh trí. Cũng thế, tỳ kheo an trụ chánh niệm chánh trí có thể khởi cảm thọ lạc, có nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Duyên vào thân khởi suy nghĩ, thân này của ta là vô thường, hữu di, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ lạc cũng vô thường, hữu di, tâm nhân duyên sanh. Quán sát thân và cảm thọ lạc, quán sát vô thường, quán sát sanh diệt, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả. Vì ấy quán sát thân cùng với cảm thọ lạc là vô thường cho đến xả. Nếu ở nơi thân và cảm thọ lạc mà kết xử tham dục vĩnh viễn không còn sai xử nữa, cũng vậy với chánh niệm chánh trí, biết cảm thọ khổ phát sanh có nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Cũng vậy, duyên vào thân khởi suy nghĩ, thân này của ta là vô thường hữu di, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ khổ cũng vô thường hữu di, tâm nhân duyên sanh. Quán sát thân và cảm thọ khổ là vô thường cho đến xả. Ở nơi thân này và cảm thọ khổ mà kết xử sân nhuế vĩnh viễn không còn sai xử nữa. Cũng vậy, với chánh niệm, chánh trí, biết cảm thọ không khổ, không vui phát sanh, có nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Duyên vào thân khởi suy nghĩ. Thân này của ta là vô thường, hữu di, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ chẳng khổ chẳng vui, cũng vô thường, hữu di, tâm nhân duyên sanh. Quán sát thân và cảm thọ không khổ không vui kia là vô thường, cho đến xả. Nếu những gì ở nơi thân và cảm thọ không khổ không lạc mà kết xử vô minh xử, vĩnh viễn không còn sai xử nữa. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với sắc yểm ly, đối với thọ, tưởng, hành, thức yểm ly, đã yểm ly rồi, ly dục rồi, được giải thoát tri kiến, tự biết, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: khi đang cảm giác lạc, không biết cảm giác lạc, vì kết xử tham dục nên không thấy xuất ly. Khi đang cảm giác khổ, không biết cảm giác khổ, vì kết xử sân nhuế nên không thấy xuất ly. Cảm thọ không lạc khổ, đẳng chánh giác đã nói. Ai không biết điều đó, không thể qua bờ kia. Nếu tỳ kheo tinh tấn, chánh trí không dao động, nơi tất cả thọ kia, trí tuệ đều biết hết. Thường biết các thọ rồi, hiện tại hết các lậu, mạng chung nương trí tuệ, niết bàn không đọa lạc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 933, tật bệnh 4. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, nói như trên. Bây giờ các tỳ kheo tụ tập nơi giảng đường và lê lệ, đa số đều bị bệnh. Nói như trên, chỉ có một vài sai biệt là cho đến thánh đệ tử nên quán sát như vậy, ở nơi sắc mà giải thoát, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức giải thoát. Ta nói những người này giải thoát sanh lão bệnh tử. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: bậc trí tuệ đa văn đều tỏ rõ các thọ, đối cảm thọ khổ lạc phân biệt thật rõ ràng, nên biết việc chắc chắn, phàm phu có lên xuống, nơi lạc không nhiễm trước, nơi khổ không siêu động. Biết thọ không thọ sanh, tham nhuế y cảm thọ, đoạn trừ những pháp này, tâm kia khéo giải thoát, buộc niệm vào diệu cảnh, chánh hướng đợi hết đời. Nếu tỳ kheo tinh cần, chánh trí chẳng siêu động. Đối với mọi thọ này, kẻ trí thường giác tri, thấu rõ các thọ rồi, hiện tại hết các lậu, mạng chung nương trí tuệ, niết bàn không đọa lạc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ làm lễ rồi lui. Kinh 934, Cấp Cô Độc 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc bị bệnh, thân thể khổ đau vô cùng. Thế Tôn nghe tin này, sáng sớm ngài đắp y, ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Theo thứ tự khất thực, lần lượt đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc. Gia chủ từ xa trông thấy Thế Tôn vịnh giường muốn dậy. Thế Tôn thấy thế liền bảo: gia chủ chớ dậy mà tăng bệnh khổ. Thế Tôn ngồi xuống rồi nói với gia chủ: thế nào gia chủ, bệnh có thể chịu được không? Thân bệnh đau đớn tăng hay giảm? Gia chủ bạch Phật: bạch Thế Tôn, con rất đau đớn khó chịu nổi. Cho đến nói ba thọ chi tiết như kinh Samaka, cho đến cảm thọ khổ chỉ tăng chứ không giảm. Phật bảo gia chủ nên học như vậy: đối với Phật có tính thanh tịnh bất hoại, đối với pháp tăng có tính thanh tịnh bất hoại và thành tựu thánh giới. Gia chủ bạch Phật: như Thế Tôn đã dạy bốn bất hoại tịnh, con có pháp này, trong pháp này có con. Bạch Thế Tôn: này đối với Phật con có tính thanh tịnh bất hoại, đối với pháp tăng có tính thanh tịnh bất hoại và thành tựu thánh giới. Phật bảo gia chủ: lành thai, lành thai. Rồi Phật liền thọ ký cho gia chủ đắc quả A Na Hàm. Gia chủ bạch Phật: hôm nay con xin cung thỉnh Thế Tôn thọ thực ở đây. Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ sai bảo tôi tớ sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành cúng dường Thế Tôn. Thế Tôn thọ thực xong, nói các pháp cho gia chủ nghe, chỉ dạy soi sáng, làm cho hoan hỷ, rồi rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy ra về. Kinh 935, Cấp Cô Độc 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả A Nan nghe gia chủ Cấp Cô Độc thân bị bệnh khổ, liền đến nhà ông thăm. Từ xa gia chủ trông thấy A Nan vịnh giường muốn dậy, cho đến nói về ba thọ đầy đủ như kinh Samaka ở trước dạy, cho đến bệnh khổ chỉ tăng chứ không giảm. Bây giờ tôn giả A Nan bảo gia chủ: đừng sợ hãi, chỉ có phàm phu ngu si vô học vì không tin Phật, không tin pháp tăng, không đầy đủ thánh giới nên có sự sợ hãi và sợ sau khi mạng chung cùng cái khổ đời sau. Còn ông, đối với sự bất tín ấy, ngày nay đã đoạn, đã biến đi. Đối với Phật, đầy đủ tính thanh tịnh. Đối với pháp tăng, đầy đủ tính thanh tịnh và đã thành tựu thánh giới. Gia chủ thưa tôn giả A Nan: ngày nay con còn sợ hãi cái gì? Lần đầu tiên con mới gặp Thế Tôn giữa bãi Tha Ma trong rừng lạnh, thành Dương Xá, liền được tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, được tính thanh tịnh bất hoại đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới. Từ đó đến nay, nhà có tiền của đều đem cúng dường cho đệ tử Phật là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Tôn giả A Nan nói: lành thay gia chủ, ông từ ký thuyết quả Tu Đà Hoàng. Gia chủ bạch tôn giả A Nan: xin mời tôn giả thọ thực tại đây. Tôn giả A Nan im lặng nhận lời. Gia chủ liền cho sửa soạn các thứ đồ ăn, thức uống tinh khiết ngon lành cúng dường tôn giả A Nan. Sau khi thọ thực xong, là vì gia chủ thuyết pháp chỉ dạy soi sáng làm an vui, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 936, Cấp Cô Độc 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất nghe tin gia chủ Cấp Cô Độc thân bị bệnh khổ, nghe vậy hỏi tôn giả A Nan: thầy có biết chăng? Gia chủ Cấp Cô Độc thân đang bị bệnh khổ, chúng ta hãy cùng đến thăm. Tôn giả A Nan im lặng nhận lời. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất cùng tôn giả A Nan đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc. Gia chủ từ xa trông thấy tôn giả Xá Lợi Phất vịnh giường muốn dậy, cho đến nói về ba thọ đầy đủ như kinh Samaka, bệnh khổ của thân càng tăng chứ không giảm. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo gia chủ: nên học như vậy, không chấp thủ mắt, không có thức tham dục y trên nhãn giới mà sanh, không chấp thủ tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có thức tham dục y trên ý giới mà sanh, không chấp thủ sắc, không có thức tham dục y trên sắc giới sanh, không chấp thủ thanh, hương, vị, xuất pháp, không có thức tham dục y trên pháp giới sanh, không chấp thủ địa giới, không có thức tham dục y trên địa giới sanh, không chấp thủ thủy, hỏa, phong, không thức giới, không có thức tham dục y trên thức giới sanh, không chấp thủ sắc quẩn, không có thức tham dục y trên sắc quẩn sanh, không chấp thủ thọ, tưởng, hành, thức, quẩn, không có thức tham dục y trên thức quẩn sanh. Lúc ấy gia chủ Cấp Cô Độc cảm động rơi nước mắt. Tôn giả A Nan nói với gia chủ: gia chủ khiếp sợ hạ liệt chăng? Gia chủ thưa với tôn giả A Nan: con không khiếp sợ hạ liệt. Con tự xét lại, từ khi phụng sự Phật cho đến nay đã hơn 20 năm mà con chưa lần nào nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói pháp sâu xa di diệu như những gì vừa được nghe hôm nay. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo gia chủ: từ lâu tôi cũng chưa từng nói pháp như vậy cho các gia chủ. Gia chủ thưa tôn giả Xá Lợi Phất: có bạch y tại gia, có tính thù thắng, niệm thù thắng, lạc thù thắng, nhưng vì không nghe pháp sâu xa nên sanh ra thối thức. Lành thay tôn giả Xá Lợi Phất, cuối sinh tôn giả thương xót vì hàng bạch y tại gia mà nói pháp thâm diệu. Tôn giả Xá Lợi Phất, hôm nay xin tôn giả thọ thực tại đây. Tôn giả Xá Lợi Phất im lặng nhận lời. Gia chủ liền cho sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành cung kính cúng dường. Thọ thực xong, Xá Lợi Phất lại thuyết pháp cho gia chủ, chỉ dạy soi sáng làm cho quan hỷ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 937, Đạt Ma Đề Ly. Đạt Ma Đề Ly, kinh thứ nhất cũng nói đầy đủ như kinh đầu Đức Thế Tôn nói pháp cho gia chủ Cấp Cô Độc. Kinh thứ hai cũng nói như vậy, chỉ có một vài sai khác là: nếu lại có gia chủ nào y vào bốn bất hoại tình, rồi còn hướng lên tu tập sáu niệm, từ niệm Như Lai sự cho đến niệm thiên. Gia chủ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, y vào bốn bất hoại tình, rồi còn hướng lên tu tập sáu tùy niệm, ngày nay con đều thành tựu. Con thường tu tập niệm Như Lai sự cho đến niệm thiên. Phật bảo gia chủ: Lành thai, lành thai, hôm nay ông tự ký thuyết quả A Na Hàm. Gia chủ bạch Phật: Xin Thế Tôn nhận lời thỉnh thọ thực của con. Bây giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ biết Phật đã nhận lời, liền cho sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành, cung kính cúng dường. Thế Tôn thọ thực xong, lại vì gia chủ nói pháp chỉ dạy soi sáng, làm cho an vui, rồi ngài rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 938, Trường Thọ. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có đồng tử Trường Thọ là cháu gia chủ Thọ Đề, thân mắc bệnh nặng. Bấy giờ Thế Tôn nghe đồng tử Trường Thọ thân mắc bệnh nặng, sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Dương Xá khất thực, theo thứ tự lần lượt đi đến nhà đồng tử Trường Thọ. Đồng tử Trường Thọ từ xa thấy Thế Tôn dịnh giường muốn dậy, cho đến nói về ba thọ như kinh Samaka đã nói đầy đủ, cho đến bệnh khổ chỉ tăng không giảm. Cho nên đồng tử hãy học như vậy: hãy có tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, hãy có tính thanh tịnh bất hoại đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới. Hãy học như vậy. Đồng tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói về bốn bất hoại tình, hiện tại con đều có. Con lúc nào cũng có tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, có tính thanh tịnh bất hoại đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới. Phật bảo đồng tử: Ông nên y vào bốn bất hoại tịnh để hướng lên tu tập sáu minh phần tưởng. Những gì là sáu? Quán tưởng tất cả hành là vô thường, quán tưởng vô thường là khổ, quán tưởng khổ là vô ngã, quán tưởng về thức ăn, quán tưởng tất cả thế gian không gì đáng vui, quán tưởng về sự chết. Đồng tử bạch Phật: Như Thế Tôn nói y vào bốn bất hoại tịnh để tu tập sáu minh phần tưởng, hiện tại con đều có. Nhưng con tự nghĩ, sau khi chết, con không biết ông nội của con là gia chủ Thọ Đề sẽ thế nào. Bây giờ gia chủ Thọ Đề nói với đồng tử Trường Thọ: Đối với ông, cháu đừng nghĩ đến. Hiện giờ cháu nên nghe Thế Tôn nói pháp, suy nghĩ và nhớ lấy mới có thể được phước lợi an vui, hữu ích lâu dài. Đồng tử Trường Thọ nói: Đối với tất cả hành, con sẽ quán tưởng chúng là vô thường, quán tưởng vô thường là khổ, quán tưởng khổ là vô ngã, quán tưởng về thức ăn, quán tưởng về thế gian không gì là lạ, quán tưởng về sự chết, lúc nào chúng cũng hiện hữu trước mặt. Phật bảo đồng tử: Hôm nay con đã tự ký thuyết quả Tư Đà Hàm. Đồng tử Trường Thọ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin thỉnh Thế Tôn thọ thực tại nhà con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Trường Thọ đồng tử liền cho sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành, cung kính cúng dường. Thế Tôn thọ thực xong, thuyết pháp cho đồng tử, chỉ dạy soi sáng, làm cho hoan hỷ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 939, Bà Tẩu. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả tại trú xứ Tiên Nhân, nước Ba La Nại. Bấy giờ gia chủ Bà Tẩu thân bị bệnh khổ. Nói đầy đủ như kinh Gia Chủ Đạt Ma Đề Na: Ở trước được thọ ký đắc quả A Na Hàm, cho đến rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 940, Sa La. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở trong vườn Câu Ni Luật tại nước Ca Tỳ La Vệ. Bấy giờ có Sa La họ Thích bị bệnh liệt nặng. Thế Tôn hay tin Sa La họ Thích bị bệnh liệt nặng, sáng sớm đắp y mang bát vào thành Ca Tỳ La Vệ khất thực, theo thứ tự lần lượt đến nhà Sa La họ Thích. Từ xa Sa La họ Thích trông thấy Thế Tôn dịnh vừa muốn dậy, cho đến nói về ba thọ như đã nói đầy đủ trong kinh Samaka, cho đến bệnh khổ chỉ tăng chứ không giảm. Cho nên Sa La họ Thích hãy học như vậy: hãy có tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, hãy có tính thanh tịnh bất hoại đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới. Sa La họ Thích bạch Phật: Như Thế Tôn nói, hãy có tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, hãy có tính thanh tịnh bất hoại đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới, con đều có đủ. Con lúc nào cũng có tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, tính thanh tịnh bất hoại đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới. Phật bảo Sa La họ thích. Cho nên ông phải y vào tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, tính thanh tịnh bất hoại đối với pháp tăng và thành tựu thánh giới để hướng lên tu tập năm hỷ xứ. Những gì là năm? Đó là niệm Như Lai sự, cho đến từ những pháp bố thí. Sa La họ thích bạch Phật: Như Thế Tôn đã nói, y vào bốn bức hoại tình để tu năm hỷ xứ, con cũng đã có. Con lúc nào cũng niệm Như Lai sự, cho đến tự mình hành pháp bố thí. Phật dạy: Lành thay, lành thay. Nay ông tự ký thuyết quả Tư Đà Hàm. Sa La bạch Phật: Xin Thế Tôn hôm nay thọ thực tại nhà con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ Sa La liền cho sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành, cung kính cúng dường. Thế Tôn thọ thực xong, là vì gia chủ thuyết pháp chỉ dạy soi sáng, làm cho an vui, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 941 Gia Thâu. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú trong một tinh xá Khúc Cốc, thôn Na Lê. Bây giờ gia chủ Na Thâu bị bệnh trầm trọng như vậy, cho đến chí thuyết đắc quả A Na Hàm như đã nói đầy đủ trong kinh Đạt Ma Đề Đa. Kinh 942 Ma Na Đề Đa. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú bên ao Kiệt Già tại nước Kim Bà. Bây giờ có gia chủ Ma Na Đề Đa bị bệnh mới bớt. Bây giờ gia chủ nói với một người nam: Này thiện nam tử, ngươi hãy đến chỗ tôn giả A Na Luật thay tôi đảnh lễ sát chân, hỏi thăm cuộc sống có thoải mái an lạc không. Ngày mai xin cùng bốn vị nhận lời thỉnh của tôi. Nếu nhận lời, ngươi nên vì tôi bạch rằng tôi là người thế tục, bận nhiều công việc dương gia, không thể đích thân đến rước được. Xin tôn giả thương xót, đến giờ cùng bốn vị đến phó hội theo lời mời của tôi. Lúc ấy người nam kia dâng lời gia chủ, đi đến chỗ tôn giả A Na Luật đảnh lễ sát chân, thưa tôn giả rằng: Gia chủ Ma Na Đề Đa xin kính lễ và hỏi thăm cuộc sống của tôn giả ít bệnh ít nạo, thoải mái an lạc không. Trưa ngày mai xin mời tôn giả cùng bốn vị thương xót mà nhận lời thỉnh cầu của gia chủ. Tôn giả A Na Luật im lặng nhận lời mời. Người kia là vị gia chủ Ma Na Đề Na, thưa tôn giả A Na Luật: Gia chủ là người thế tục, bận nhiều công việc dương gia, không thể đích thân đến rước được. Xin tôn giả thương xót cùng bốn vị nhận lời mời trước ngày mai của gia chủ. Tôn giả A Na Luật nói: Ông cứ an tâm, tôi tự biết thời, ngày mai sẽ cùng bốn vị đến nhà gia chủ. Khi ấy người này theo lời dạy của tôn giả A Na Luật về thưa lại gia chủ A Lê: Thưa A Lê, nên biết tôi đã đến tôn giả A Na Luật trình đầy đủ theo tôn ý. Tôn giả A Na Luật nói rằng: Gia chủ cứ an tâm, ngài tự biết thời. Tối hôm đó gia chủ Ma Na Đề Na sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành, sáng sớm lại sai người kia chủ đến chỗ tôn giả A Na Luật, thưa đã đến giờ. Người kia liền vâng lời đi đến chỗ tôn giả A Na Luật, cúi đầu đảnh lễ sát chân, bạch rằng: Đồ cúng dường đã sửa soạn xong, xin ngài biết thời. Bây giờ tôn giả A Na Luật đắp y ôm bát cùng với bốn vị đi đến nhà gia chủ. Trong lúc ấy gia chủ Ma Na Đề Na với các thể nữ đang đứng dây quanh, đứng trong cửa bên trái, trông thấy tôn giả A Na Luật, ông cúi người ôm chân kính lễ rồi rước vào chỗ ngồi. Ai nấy đều cúi đầu chào hỏi rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả A Na Luật hỏi thăm gia chủ: Ông có an trụ kham nhẫn an lạc không? Gia chủ đáp: Vâng thưa tôn giả, con an trụ kham nhẫn an lạc. Trước đây con bị bệnh nặng nhưng hôm nay đã bớt rồi. Tôn giả A Na Luật hỏi gia chủ: Gia chủ trụ tâm thế nào để có thể khiến cho bệnh tật khổ não bớt dần? Gia chủ bạch: Thưa tôn giả A Na Luật, con trụ vào bốn niệm xứ, chuyên tu buộc niệm nên các thứ bệnh tật khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. Những gì là bốn? An trụ quán niệm nội thân trên thân, nỗ lực tinh cần chánh niệm chánh trí, điều phục tham ưu thế gian, ngoại thân, nội ngoại thân, nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ, nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm. An trụ quán niệm nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp trên pháp, nỗ lực tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế gian. Như vậy, tôn giả A Na Luật, con nhờ buộc tâm trụ vào bốn niệm xứ, nên mọi thứ bệnh tật khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. Thưa tôn giả A Na Luật, Nhờ trụ tâm được nên mọi thứ tật bệnh khổ đau đều được đình chỉ. Tôn giả A Na Luật bảo gia chủ: "Hôm nay gia chủ từ ký thuyết quả A Na Hàm." Lúc ấy gia chủ Mana Đề Na mang các thứ đồ ăn thức uống thanh khiết ngon lành tự tay cúng dường đầy đủ. Sau khi các ngài thọ thực và xúc rửa miệng xong, gia chủ Mana Đề Na lại ngồi nơi ghế thấp nghe pháp. Tôn giả A Na Luật nói pháp chỉ dạy soi sáng, làm cho an vui, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy ra về.